phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 186, thiên hạ đệ nhất, 4, Tần Thủy Thành, cho dù không trải qua phong nguyệt, này thế gia công tử cũng biết hiểu Tần Thủy Thành ra sao nơi đi. Nhất thời sắc mặt đà hồng, đổi ở ngày thường, hắn cho dù phóng đãng cũng sẽ không đi bực này pháo hoa nơi, bằng không đến bị huynh trưởng đánh gãy chân, nhưng hiện tại tánh mạng nguy cấp, nơi nào lo lắng rất nhiều, chỉ thoáng sửa sang lại dung nhan liền đi theo xếp hàng. Hắn tuy ăn mặc hắc y, miệng vết thương cũng lấy cũ nát áo choàng che, nhưng bên cạnh người đều tựa sợ bệnh lao quỷ rời xa hắn. Những cái đó kiến thức rộng rãi vệ binh càng là liếc mắt một cái liền nhìn ra người này sắc mặt tái nhợt, trên người lại che mùi máu tươi, chuẩn là chạy nạn tới. Tần Thủy Thành thân ở pháo đài, cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa đều ái hướng trong thành toàn. Càng nhiều có giang hồ nhân sĩ lui tới, chớ nói chạy nạn, đó là đuổi giết chủ cũng thường tới, chỉ cần có thể giao ra vào thành phí. Tần Thủy Thành một mực mặc kệ, nhưng như vậy phiền toái nhân vật, đều là muốn thu chút vất vả phí. Vệ binh mắt cũng không chớp mà liền hướng Dung thiếu gia muốn 20 lượng bạc dòng. Dung Tự Ẩn thân thượng mang theo tuyệt bút ngân phiếu. Hắn dĩ vãng ở Dung Tuyết Thành cũng đương quán tinh quý thiếu gia. Không biết này 20 lượng là nhiều ít tiểu phú nhà một năm tiêu dùng. Còn tưởng rằng vào thành phí vốn là nhiều như vậy. Giao nộp liền tưởng rời đi, không nghĩ tới kia vệ binh ánh mắt sáng lên, cường lôi kéo hắn dò hỏi, đại hiệp, ngài cần phải đại phu, này trong thành y quán nhưng đều chỉ xem bệnh hoa liễu. Chị không tới ngoại thương, ngài chỉ cần cho ta 50 lượng, ta liền đem ngoài thành tốt nhất đại phu mời đến. Dung Tư Tàng chỉ cảm thấy chính mình eo trong bụng huyết đều mau chảy sạch sẽ. Tùy thân mang theo trị thương thuốc bột cũng bị máu loãng hóa thành chất nhầy. Nhất thời hai mắt đều có chút hoảng hốt, hắn đảo còn chưa quên chính mình là ở bị đuổi giết. Không dám kém người khác gióng trống khua chiêng mà tìm đại phu. Liền trừ một trương ngân phiếu nhét ở vệ binh trong tay. Người cùng đồng liêu chỉ đương kim đêm không thấy quá ta, Dung Tư Tàng cho rằng, phong khẩu phí. Xem như cấp tới rồi vì... Nhíu chặt mi, thần sắc hoảng loạn mà phải rời khỏi. Nào biết đâu rằng kia vệ binh nhìn trong tay 200 lượng ngân lượng. Như là nằm mơ lăn qua lộn lại mà kiểm nghiệm. Trong mắt hiện ra một sợi tham lam mơ siêu lặng lẽ lấy ra một chút hương phấn. Dính ở này thượng, chống đẩy mà giữ chặt Dung Tư Tàng. Đệ còn cho hắn, liên thanh nói, vô công bất thụ lộc. Đại hiệp chỉ lo thu hồi đi. Chúng ta trong thành có luật pháp, không thể lộ ra tiến đến khách nhân hành tung, ai hỏi tới đều hồi không biết, Dung Tư Tàng trong lòng hảo sinh nghi lự. Chỉ đương này Tần Thủy Thành bị ước thúc còn rất tác phong thanh minh. Đem ngân phiếu thu, tiếp theo lên đường, ban đêm Tần Thủy Thành nhất xa hoa, Dung Tư Tàng nguyên tưởng dấn thân vào hoa lâu kỹ, viện, nghỉ ngơi một đêm, nhưng lại lấy thân thiết tưởng. Những cái đó sát thủ nếu là thật truy vào Tần Thủy Thành, sẽ đi trước nơi nào tìm hắn, đầu tiên là y quán, tiếp theo đó là có danh tiếng hoa lâu, hắn nên làm theo cách trái ngược, ai đều biết được Dung Tư Tàng trời sinh tính phong lưu lại không hảo nam sắc. Hắn mặt vô biểu tình mà nhặt cấp mà thượng, muốn đi hướng chỗ đúng là tòa nam phong quán, vào cửa sau. Cấp đủ tiền bạc, làm tú bà an bài nước ấm cùng phòng cho khách, Dung Tư Tàng trước dùng chút điểm tâm, lại tiến bể tắm trung tống khoái tẩy đi huyết cấu. Đáng tiếc bụng miệng vết thương vô pháp xử lý, đành phải đem thuốc bột chiếu vào vải bố trắng thượng, hoàn phần eo gắt gao vòng vài vòng, quyền làm trị thương, nhưng tới nay nam phong quán người, quyết không phải tới nghỉ ngơi, ít nhất Dung Tư Ẩn đã ra tay rộng rãi đến. Làm tú bà yên lặng đem nhàn rỗi hồng quan đều kêu lên. Thế tất muốn lưu lại như vậy kim thần tài, làm hắn mới hảo, vì thế chờ Dung Tư Tàng thay thân sạch sẽ quần áo. Từ bể tắm chung ra tới, liền thấy một đám xoa xoa son phấn, mị nhãn hàm xuân tiểu quan hướng hắn nghênh đón. Rõ ràng thân là nam tử, lại các lắc mông chi, dường như một cái rắn nước, làm Dung Tư Tằng nhìn có chút bài xích, tựa hồ là thật đáng tiếc hắn đã tẩy xong rồi. Một người tiểu quan duyên dáng gọi to một tiếng, nhích lại gần, bởi vì này tiểu quan không biết võ công, Dung Tư Tằng cũng không có phòng bị, chỉ thấy kia ngón tay nhu nhu mà ở hắn đầu vú bên cắt một vòng. Ở bên tai nhà khí như lan, công tử không bằng lại cởi xiêm y, cùng chúng ta cùng nhau tẩy. Dung Tư Tằng khiếp sợ mà lui về phía sau hai bước. Kia biểu tình giống như bị làm bẩn tiểu thư khuê các bi phẫn. Lại là đột nhiên chát xuất viện lạc, dùng tới khinh công, nhảy mà một chút bay đi. Dung Tư Tằng cảm thấy chính mình bị đuổi giết khi cũng chưa phi nhanh như vậy quá. Hắn dĩ vãng chỉ là không hảo nam sắc, lúc này mới phát giác nguyên lai chính mình căn bản là chán ghét tới. Chẳng sợ đã bay ra mấy dặm, trái tim vẫn là dồn dập mà nhương động, trong cổ họng phát ngứa, có chút buồn nôn, nhưng bụng gian thương chỗ lại bắt đầu đau đớn lên. Dung Tư Tằng hiện tại rất là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đành phải ngừng lại, vừa vặn trước mắt cũng là gian nam phong quán, chỉ là tên văn nhã chút, kêu che quán. Dung Tư Tằng mọi cách do dự, bước đi không chừng, cảm thấy muốn đối mặt những cái đó muốn thừa hoan nam tử. Không bằng dứt khoát đi hoa lâu thôi, chỉ là Dung Tư Tằng phải rời khỏi trước, đột nhiên nhớ tới, chính mình thật sự là bị lá che mắt, hắn hiện tại thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Thương chỗ cũng còn có thể lại cường ai mấy ngày, dứt khoát ẩn nấp tiến nam phong quán trung ẩn thân, còn không sợ bị những cái đó tiểu quan tiết lộ hành tung. Hắn nhớ tới Dung Tuyết trong thành những cái đó quản sự. Đều nói chính mình tuổi trẻ khi bị đuổi giết, không dám trụ khách điếm, liền tránh ở khách điếm chuồng ngựa chung, những cái đó rơm dạ lại làm lại mềm, so thượng đẳng giường còn thoải mái. Thế nhưng gắt gao ngủ qua đi một đêm, cũng may ngày hôm sau không đầu mình hai nơi. Dung Tư Tàng thấy che quán địa phương pha đại, ban đêm hắn ngủ tiến chuồng ngựa, ban ngày liền tránh ở lạc khóa nhàn rỗi trong xương phòng. Đem những cái đó hóa hủ các sát thủ đều chờ đi rồi lại hướng Dung Tuyết Thành truyền tin. Chỉ là hắn tưởng tuy hảo, tìm được chuồng ngựa xứ sở ở lại qua lại bay ba bốn nói. Cũng chính là ỷ vào thân thủ hảo mới không bị phát giác. Đợi khi tìm được kia chỉ dưỡng mấy con lừa chuồng ngựa. Nghênh diện liền bị xúc vật tanh hôi vị xốc cái điên đảo. Hoàn toàn vô pháp cùng quản sự trong miệng mềm xốp. Thoải mái chuồng ngựa đối tượng hào. Dung Tuyết Thành chuồng ngựa. Đều phải so này sạch sẽ nhiều. Dung Tư Tàng chính dối dám. Liền nghe phía sau truyền đến nặng nề hung khí đánh úp lại tiếng vang. Hắn tức khắc kinh ra mồ hôi lạnh, rút ra thúc ở trên eo nhuyễn kiếm, nghênh diện tập thượng, Tạ Hư chú ý này kẻ cắp thật lâu. Hắn ở sân bên trong nấn ná hồi lâu, quan sát địa hình tùy thời xuống tay, chỉ là Tạ Hư cùng bên hộ vệ nhắc tới muốn đuổi theo bắt khi. Những cái đó tiền bối đều ăn ý mà lộ ra tươi cười. Xoa xoa thiếu niên mềm mại phát, nói, vây liền đi ngủ đi, chính trường thân thể đâu, thu tiên sinh chỗ có chúng ta nhìn chằm chằm mơ siêu. Vì thế đến cuối cùng, Tạ Hư là một người tới, hắn thấy kia kẻ cắp không tiến công tử các cô nương xương phòng. Cũng không đi trộm khách nhân tài vật, chỉ là lưu ở hậu viện chỗ, sờ vào chuồng ngựa chung, là muốn trộm lừa. Tạ Hư lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Ở kẻ cắp sắp sửa xuống tay khi, giơ lên trong tay vũ khí, che quán chỉ là hoa lâu, hộ vệ đương nhiên cũng không có khả năng đeo đao kiếm. Cho nên Tạ Hư trong tay vũ khí là một đoạn thô tráng gậy gỗ. Tương đương tàn nhẫn độc ác về phía người nọ sau cổ huy đi. Đương nhiên là bị né tránh, Tạ Hư nghênh thân mà thượng, tối tăm ánh sáng chưa cho hắn mang đến mảy may ngăn trở. Chỉ là này kẻ cắp thân thủ so trước chút thời gian lưu manh muốn tốt hơn không ít. Nếu không phải hắn động tác có chút trì độn, hẳn là phía trước trộm đồ vật bị bắt lấy cho nên ăn đốn đánh. Tạ Hư phải bắt được hắn, còn cần càng tiểu tâm chút. Kết quả cuối cùng, là kẻ cắp hung khí bị Tạ Hư đẩy ra, đầu gối chỗ ăn một cái đá, tức khắc mềm đi xuống. Tạ Hư liền sấn lúc này vòng đến hắn phía sau, dùng dây thừng chặt chẽ trói chặt đôi tay cùng thân hình. Thuận lợi bắt được, Dung Tư Tàng đáy mắt đã tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn trong lòng không cam lòng, lại không dũng khí tránh thoát trên tay bó thăng. Kia hóa hủ các bó thăng đều là đặc chế, tương truyền một khi khóa lại thủ túc, đó là thần tiên cũng khó thoát. Mới vừa rồi một hồi đánh nhau kịch liệt tới quá mức đột nhiên. Hoảng hốt chi gian, chỉ nhìn thấy một cái vóc người lược lùn, giống nhau thiếu niên người hướng chính mình đánh úp lại. Nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong bóng tối. Hắn mơ hồ có thể thấy được người nọ cầm trong tay vũ khí giống nhau thiên trượng. Cường tráng thô dài, muốn biết sát thủ thích khách tiện tay vũ khí vì dễ bề che giấu. Từ trước đến nay là tất tất đoàn, mà lại tương truyền hóa hủ các chung có mấy cái sử trường binh sát thủ. Một khi ra tay, bị đuổi giết người lại vô sinh lộ, hắn đã tuyệt chỗ vô sinh, Dung Tư Tàng hoảng hốt bên trong, phát giác người nọ vẫn chưa sát chính mình, mà là xua đuổi chính mình hướng nơi nào đó đi đến. Chẳng lẽ là muốn đem chính mình mang về hóa hủ các? Nhưng nếu là thành hóa hủ các uy hiếp hắn huynh trưởng công cụ, hắn Dung Tư Tàng còn không bằng hiện tại đã chết mới hảo. Còn đương tượng một câu anh hùng hảo hán, người này tựa hồ là tính toán đem trong hoa lâu người toàn bộ giết sạch diệt khẩu. Cũng không che lấp, đại thư thứ đi ở dưới ánh đèn, Dung Tư Tàng trong lòng không đành lòng lạc, càng là oán hận, trong lòng chủ tính phản sát, bọn họ đi rồi không vài bước. Liền bất hạnh đụng phải người, mấy cái không biết võ công bình thường hộ vệ hướng về một nam nhẹ nam nhân không ngừng khom lưng. Xin lỗi, tựa hồ ở giải thích cái gì? Kia nam nhân khinh thường nói, ta chỉ tới xem xét một lần, liền gặp được hắn lười biếng, chỉ không biết dĩ vãng các ngươi lại giúp hắn che lấp vài lần. Mấy cái hộ vệ mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, hối hận lúc này hại thảm Tạ Hư. Tạ Hư cũng thấy Thu Tiên Sinh, vì thế gian nan mà từ trước mắt dáng người cao dài nam nhân sau lưng dò ra một cái đầu tới. Giải thích nói, ta đi bắt tặc Dung Tư Tàng, ngoặc kép chấm hỏi, Thu Tiên Sinh thấy Tạ Hư thật bó người đã trở lại. Chỉ là người nọ y quan chỉnh tề, tướng mạo cũng thật sự anh tuấn, nhìn liền không phải vật trong ao, đặc biệt là kia một đôi mắt, giống như hàn tinh nếp gấp, hắn chỉ liếc nhau, nhất thời bị cả kinh trong lòng mãnh liệt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, gian nan dò hỏi, cái gì chảo tạc, người có phải hay không chảo sai người? Tạ Hư nhấp môi, lạnh nhạt vô tình nói, hắn trộm chúng ta lừa tác giả có lời muốn nói. Phương Hữu, ta là Huyết Lộc Đường Hữu đường chủ, cả đời trải qua lớn nhỏ chiến dịch 40 tràng, giết người như ma. Trường đao ra khỏi vỏ kiến huyết phong hầu. Dung Tư Tàng, nha, không phải tới tìm cha bị Tạ Hư đánh chạy lưu manh sao? Phương Hữu, Dung Tư Tàng, ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách đệ đệ. Dung Tuyết Thành nhị thành chủ, niên thiếu thành danh thiên phú tuyệt hảo. Vô số ẩn sĩ cao nhân muốn thu ta làm đồ đệ. Ta không đáp ứng, Phương Hữu, nha, không phải cái kia trộm lừa sao? Dung Tư Tàng, ta không có ta không phải. Hết chương.